quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 90, Lệ Phi ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên đế tối nay đem chính mình hiến cho vĩ đại sự nghiệp, sở hữu hậu cung chung oanh oanh yến yến nhóm đều nghỉ ngơi tâm tư, ngoan ngoãn tránh ở chính mình cung điện chung nghỉ ngơi, Mộc Vũ chính thực mới lạ ở chính mình trong không gian loại đồ vật. Nếu có thể đem hoàng thượng đại nhân thích nhất hoa cấp trồng ra, hoàng thượng đại nhân một cao hứng có thể hay không cho nàng thăng vị phân a? Tui rằng trong khoảng thời gian ngắn lại thăng vị phân có điểm xả, nhưng là vẫn là có khả năng đi. Nếu muốn nhanh chóng thăng vị phân, như vậy có khả năng nhất chính là hoài một cái tiểu bao tử, nhưng là Mộc Vũ là căn bản hoàn toàn một chút đều không muốn cùng Cảnh Tuyên đế có hài tử là ái kết tinh, nàng mới không nghĩ vì tranh sủng mà sinh bảo bảo đâu. Manh manh, ngươi nhị cấp kỹ năng có thể cho người có mang thai bệnh trạng sao? Đương nhiên là có thể, còn trang bị đẻ non bệnh trạng đâu, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Ân, nàng trong lòng sinh ra một cái tà ác ý tưởng, nàng liền phải dùng này nhất chiêu tới đả đảo Bạch Thanh Thanh, tới hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tuy rằng có một chút xấu xa bộ dáng, nhưng là kia cũng là không có cách nào sự tình. Mộc Vũ đem hạt giống vùi vào hoàng thổ mà từ trong không gian nhảy ra tới, xoa xoa trên tay bùn đất. Vậy ngươi mau làm ta giả dựng đi, ngày mai ta liền thỉnh thái y lại đây bắt mạch, ta liền trực tiếp bước vào có thai nhất tộc. Chủ nhân không cần cứ thế cấp A, phải có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Manh manh suy nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Nếu không liền lấy hoàng thượng gần nhất một lần cùng ngươi lăn truyền đơn nhật tử vì bắt đầu, chờ đến bắt đầu có nhâm thần phản ứng thời điểm, chủ nhân liền đi thỉnh thái y lại đây thỉnh mạch, bộ dáng này mới thuận theo tự nhiên đâu. Mộc Vũ tự hỏi vài giây lúc sau, đồng ý manh manh kiến nghị. Ngươi nói có đạo lý, như vậy ta còn có thời gian chậm rãi chủ tính một chút rốt cuộc nên như thế nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau Mộc Vũ đi thỉnh an thời điểm, phát hiện Lệ Phi cương nhiên hiếm thấy tới, lại còn có mang theo nàng đưa kia bộ trang sức. A uy, thật là thật xinh đẹp a, càng xem càng luyến tiếc đâu, không biết hệ thống khi nào có thể lại đưa nàng một bộ càng tốt đâu. Mộc Vũ vừa mới ngồi xuống, hệ thống liền tới rồi nhắc nhở, dự phán tập bắt đầu chính mình khởi động mạo hồng quang. Mộc Vũ nhíu mày, xem đi, nàng liền biết có vấn đề, nữ nhân trực giác thật là thực chuẩn. Dự phán tập cấp Mộc Vũ nhắc nhở chỉ có một câu, Lệ Phi sẽ đối chính mình xuống tay lấy này tới oan uổng chủ nhân, thỉnh chủ nhân cần phải tiểu tâm đề phòng. Cũng chỉ có như vậy một câu, Mộc Vũ nhìn cũng là có điểm bất đắc dĩ, như vậy một câu làm nàng nên làm cái gì phòng bị a, bằng không đâu. Không có Lệ Phi cụ thể hành động sao? Cái này liền phải ở Lệ Phi oan uổng xong chủ nhân lúc sau, chủ nhân sử dụng hiểu rõ tạp, như vậy là có thể hoàn toàn hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Hảo đi, thật là phải cho các ngươi quỳ, hoàn toàn quỳ, này một năm đầu gối các ngươi toàn bộ đều đem đi đi. Đến từ Lệ Phi hãm hại cũng không có làm Mộc Vũ chờ lâu lắm, không quá mấy ngày, Lệ Phi liền cáo ốm. Cảnh Tuyên đế tình thâm ý trọng, ngày ngày đều làm bạn ở nàng bên người, nhưng lại nhìn Lệ Phi càng ngày càng tiểu tụy, đau lòng không thể được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ đã biết này hết thảy đều là nhằm vào chính mình tới, nhưng là nàng tâm dị thường bình tĩnh, bởi vì nàng biết Cảnh Tuyên đế trong lòng không có Lệ Phi, một chút đều không có. Cảnh Tuyên đế ở Lệ Phi sinh bệnh đã nhiều ngày cũng là tới xem qua nàng, ở Cảnh Tuyên đế thần sắc giữa, nàng hoàn toàn nhìn không tới Cảnh Tuyên đế lo lắng, nhìn không tới sợ hãi, có chỉ là đạm nhiên cùng quạnh quẽ. Cho nên Mộc Vũ không sợ Cảnh Tuyên đế sẽ vì Lệ Phi mà thật sự đối chính mình thế nào, chỉ là, Lệ Phi rốt cuộc thân cư địa vị cao, nàng ca ca lại là Cảnh Tuyên đế công thần, liền tính đến lúc đó nàng rũ ra này hết thảy đều là Lệ Phi tự đạo tự diễn thì tính sao đâu. Cách chương.